Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chậm. Thật có lỗi, thời gian một ngày đi qua, Kuzuki Tổ, hoặc là nói sáng sớm chi Kuzuki, sáng tác sáng sớm chi Kuzuki, đọc làm Kuzuki Kuzuki, hành động càng phát thường xuyên. Vì phong phú OS chỉ lệnh, Lelouch cùng Kalen mỗi ngày mở ra chính mình đồ chơi khắp nơi trừ bảo giúp kẻ yếu. Giúp đỡ chính nghĩa, cái kia gần cao 20 mét, toàn thân tản ra hào quang màu đỏ thắm Guren hai máy tại một đám 3 mét cấp. 7 mét cấp sản xuất hàng loạt máy chen trúc dưới, trong lúc nhất thời trở thành Kuzuki tổ chức đại danh từ. Liền như là Fenyuki nguyên bản thế giới cái kia đoạn khó nói lên lời thời kỳ. Làm trên danh nghĩa tô giới, trên thực tế thực dân thống trị, đảo quốc này bây giờ ẩn tàng vô số hắc ám. Thậm chí xuất hiện lái buôn cái kia độc ổ điểm có cảnh sát cơ quan vận dụng Nightmare thủ hộ loại. Này nghe phi thường hoang đường sự tình. So với đây, cái gì bức lương làm kỹ nữ, ức hiếp bóc lột ngược lại là phản tại kỳ thứ. Bất quá Kuzuki tổ vũ trang tham gia rất hiển nhiên xúc động một đoàn Britannia quý tộc lợi ích. Đừng hỏi ta tô giới ép ra điểm này lợi ích vì sao quý tộc sẽ lên tâm. Nhìn xem năm đó cảng tô giới, Thượng Hải tô giới, lại thế nào lạc hậu nghèo khó tầng dưới chót cũng có thể ép ra chất béo. Đối với tô giới bóc lột đến tận xương tủy thế nhưng là Đại Anh đế quốc truyền thống. Năm đó Ai Cập thế nhưng là liền xác ướp đều biến thành thuốc giả bị người ăn. Huống chi Lelouch thế giới khu 11 còn không tính lạc hậu. So với trên quốc tế đối với Kuzuki tổ chức, dân gian thế lực vũ trang, loại này lập lờ nước đôi. Định nghĩa, khu 11 Britannia các cao tầng trực tiếp đem định nghĩa vì tổ chức khủng bố. Tại nhiều lần, tiểu phỉ, sau khi thất bại, Clovis rốt cuộc bị lấy giám thị bất lực, quản lý không thỏa đáng danh nghĩa dẫn về Britannia. Sau đó, tại EU trên chiến trường quát tháo phong vân Cornelia mang theo nàng yêu dấu muội muội đi tới khu 11. Mà liền tại vào thời khắc này, OS thao túng mô đun hóa hệ thống rốt cuộc thành công hoàn thành. Cũng chở khách tại chiếc thứ nhất sản xuất hàng loạt trên máy. Chết rộng rãi lấy, cái này thật là cho ta. Nhìn trước mắt độ cao đạt tới 18 mét. Trên thân bị màu bạc sắc bén áo giáp bao khỏa khung máy, Tamaki lộ ra hưng phấn thần sắc. Sản xuất hàng loạt máy Akatsuki thức, chở khách Lambda Driver hệ thống cùng tinh thần lực cảm ứng dàn khung, không ngừng tổng thể OS thần kinh thao tác, để cảm giác điều khiển càng thêm tiện lợi. Còn tăng lên kỹ năng mô đun, thông qua đối với ca lần động tác tiến hành biên tập, chỉnh lý, đạt thành một khóa thả ra thần kỳ thao tác. Có thể nói, điều khiển Akatsuki thức chiến đấu, kỳ thật càng giống là đang chơi một cái VR mô phỏng điều khiển loại trò chơi. Đúng vậy a, ngươi là trong tổ chức ngoại trừ chúng ta mấy cái người điều khiển cùng nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài, Lambda Driver hệ thống tương tính tốt nhất, cho nên đài thứ nhất Akatsuki thức liền giao cho ngươi. Đồ trang phương diện chính ngươi cùng chỉnh bị ban thương lượng. Bất quá bây giờ ngươi trước làm quen một chút hệ điều hành. Nhìn xem còn có chỗ nào cần điều chỉnh. Trọng yếu nhất chính là mấy cái kia kỹ năng. Bởi vì bản thân hoàn toàn là dựa theo ca lần điều khiển số liệu tới. Cho dù đối với ca lần tới nói không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là đối với phổ thông người điều khiển có thể sẽ sinh ra nhất định gánh vác. Fenifki ngón, tay xẹt qua trong tay tấm phẳng, mấy cái kỹ năng biểu thị hình tượng liền hiện ra ra. Nói rõ gì gì đó không quan trọng, đi lên thử một chút thì biết. Tamaki căn bản không có nhìn sách hướng dẫn ý tứ, phi thường khỉ gấp nhảy vào Akatsuki thức bên trong buồng lái này. Cắm vào cái chốt xoay tròn chìm vào Akatsuki thức cột sống bên trong. Con mắt vàng kim cũng phát sáng lên, Trên thực tế bao quát 3 đài máy thử nghiệm cùng tất cả sản xuất hàng loạt máy ánh mắt bản thân là sẽ không phát sáng, dù sao bản thân là sinh vật máy móc, ở đâu nhìn qua giống như là thấu kính dưới ánh mắt mặt. Kỳ thật chính là tròng mắt, cái gọi là mắt sáng lên, bản thân cũng chỉ là bao trùm tại tròng mắt bên ngoài bọc thép LED mà thôi. Sở dĩ muốn phí công phu này, chỉ là vì thuận tiện phân biệt khung máy khởi động trạng thái mà thôi. Vậy ngươi liền tự mình thử đi, ta cho ngươi điều một cái ban chữa bệnh tới. Kết thúc sau nhớ kỹ đem sửa chữa ý kiến đưa ra một cái. Fenuki nhìn xem Akatsuki thức bộ kia ma, quyền sát trưởng bộ dáng, trực tiếp cho một bên chỉnh bị ban một ánh mắt, sau đó liền rời đi kho ráp máy. So với sản xuất hàng loạt máy bên này, hắn còn có sự tình khác muốn làm đâu. Nanoli khang phục thế nào? Ngươi dự định lúc nào trị liệu con mắt của nàng? Sở nghiên cứu trong phòng khám, Fenuki cùng Lelouch giống như là bình thường bác sĩ cùng bệnh hoạn gia thuộc nghiên cứu thảo luận. Lấy bệnh nhân bệnh tình, những ngày gần đây, Lelouch một mực lấy chiếu cố Nanoli phục kiện làm lý do hướng sở nghiên cứu chạy. Sau đó mượn Nanoli sau khi rèn luyện thời gian nghỉ ngơi khống chế sản xuất hàng loạt máy ra. Ngoài, săn bắn, theo lý mà nói hắn vốn nên so bất luận kẻ nào đều quan tâm Nanoli tình huống mới đúng. Nhưng là những ngày này hắn ngoại trừ bồi tiếp nhìn không thấy Nanoli rèn luyện có chút héo rút. Hai chân bên ngoài cũng không có đưa ra trị liệu ánh mắt thỉnh cầu. Fenki cảm thấy cái này cứu cực muội khống hẳn không phải là loại kia, bởi vì muốn để muội muội vừa mở mắt nhìn thấy chính là mỹ hảo thế giới, dạng này kỳ hoa lý do liền trì hoãn trị liệu loại hình mới đúng. Chân chi giác cơ bản đã khôi phục, bất quá bởi vì tê liệt quá lâu, trước mắt có chút cảm giác đau dị ứng. Mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần ánh mắt, nói đến đây, Lelouch rõ ràng chần chờ một chút, sau đó mới có hơi do dự nói. Liên quan tới trị liệu ánh mắt sự tình, ta đã từng cùng Nanoli nói qua hai lần. Mặc dù nàng mặt ngoài biểu hiện thật cao hứng, nhưng là ta luôn cảm thấy nàng chỉ là diễn cho ta nhìn. Trên thực tế cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hoặc là nói, nàng trên thực tế có chút kháng cự trị liệu ánh mắt. Vậy thì phiền toái, Fenifki thở dài, ta ít nhiều cũng biết một chút các người huynh muội sự tình. Năm đó cung Bạch Dương sự kiện chân hung một mực đều không có bắt được. Nếu như Nanoli thật kháng cự trị liệu, có lẽ là bởi vì nàng biết sự tình gì, cho nên nhận lấy kích thích, bởi vì không nguyện ý tiếp nhận, cho nên mới không nguyện ý mở to mắt. Ta cũng có quá dạng này cân nhắc, thế nhưng là Nanoli không nói, ta cũng không có cách nào buộc nàng. Lelouch trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, mẫu thân tử vong chân tướng một mực là trong lòng hắn vung đi không được chấp niệm. Mà điểm đáng ngờ lớn nhất, không ai qua được thuần huyết phái thế lực cùng hoàng tử khác. Dù sao mẫu thân là do bình dân tấn thăng quý tộc rêu rao, là thuần túy lấy chiến công cầm tới kỵ sĩ hầu tước vị thứ dân. Loại tồn tại này đối với uy tín lâu năm quý tộc tới nói có thể nói là nhất chói mắt tồn tại. Cái này một cái lý do so với Okochi cái khác thiết lập kỳ thật còn rất đáng tin cậy. Liền muốn tống triều địch thanh dùng võ người thân phận tiến vào cao tầng, dẫn đến quan văn tập đoàn đủ loại hãm hại, nói tóm lại thuộc về loại kia, mặc dù quá kích nhưng nghĩ như vậy cũng không sai loại hình. Chỉ là, có thể làm cho Nanoli không muốn đối mặt hiện thực đến thà rằng phong bế cặp mắt của mình. Thì là ai đâu? Một vị nào đó cùng nàng quan hệ rất tốt hoàng huynh hoàng tỷ. Lại hoặc là tên kia, Lelouch mỗi khi nghĩ tới đây, trên thân liền không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như mẫu thân chết thật là Trác tự mình thụ ý, như vậy ở trong đó lợi ích quan hệ có thể muốn so với hắn nguyên bản thiết tưởng còn muốn phức tạp được nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.